Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316 về đi học. Mở cửa, liền nhìn thấy Hoàng Hưng cùng Mễ Phái đứng ở ngoài cửa. Mễ Phái còn chuyên môn đi hồ sơ phòng tra xét viên thư duật hồ sơ. Tra xét viên thư duật gia đình địa chỉ. Thế nhưng, nhìn gia đình địa chỉ, Mễ Phái liền biết viên thư duật khẳng định ở trong thành phố thuê có nhà. Tìm lớp 12 ban 1 cùng viên thư duật quan hệ tốt đường hội hiệp. Triệu Chiêu Dương, dò nghe viên thư duật phòng cho thuê địa chỉ. Hai người liền rất nhanh tới rồi. Cao Tiếu Sinh mặc dù nói đến mịt mờ không rõ. Thế nhưng, Mễ Phái cũng là biết rồi. Chính là Cao Tiếu Sinh cái này cục giáo dục cục trưởng đều không đắc tội được viên thư duật. Vì lẽ đó, hai người cũng không có làm phiền. Hỏi thăm được địa chỉ, liền chạy tới. Viên thư duật nhìn thấy hai người, lộ ra vẻ mỉm cười. Hoàng chủ nhiệm, Mễ hiệu trưởng, có chuyện gì sao? Mễ Phái lộ ra vui cười ha ha dung. Viên thư duật, ngày hôm nay chuyện hồi sáng này, trường học đều đã điều tra xong. Ngươi không có cái gì trách nhiệm. Ngày hôm nay quên đi. Ngày mai bắt đầu ngươi liền tiếp tục lên lớp đi. Cái kia kiểm tra đây. Viên thư duật dùng cười nhạt dung nhìn Mễ Phái. Cái gì kiểm tra? Nếu không có sai, kiểm tra dĩ nhiên là không cần viết. Mễ Phái nói rằng, cái kia xin mời gia trưởng đây. Viên thư duật hỏi tiếp. Nếu không có sai, tự nhiên là không cần phiền phức gia trưởng của ngươi chạy tới trường học. Hoàng Hưng trên mặt lộ ra một tia lấy lòng nụ cười. Nói rằng, viên thư duật gật gật đầu. Cái kia nàng đây. Hoàng Hưng cùng Mễ Phái đối diện một chút. Quả nhiên, đến rồi. Xem ra Trịnh Phong Liên bị người bạo tạc tin tức. Còn có giáo dục cục trưởng thái độ. Đều không phải không có lửa mà lại có khói. Nếu như, suy đoán không có sai. Khả năng cùng cái này viên thư duật thoát không khai quan hệ. Lập tức, Hoàng Hưng có chút mồ hôi đầm đìa. Sáng sớm, đuổi viên thư duật ra phòng học người. Chính là hắn. Tuy rằng, cái này viên thư duật xem ra rất hờ hững. Thế nhưng không biết có hay không ghi hận chính mình. Đa số người, đều là có chút âm tư. Có chút không vẻ vang sự tình. Nếu như cái này viên thư duật ghi hận chính mình, sẽ có hay không có một ngày, đem mình những chuyện này cũng móc ra ngoài. Để cho mình thân bại danh liệt đây. Đúng, Trịnh Phong Liên hiện tại là thân bại danh liệt. Có điều nửa ngày nhiều thời giờ. Mỗi cái trung học học sinh, lão sư, giáo dục hệ thống người, đều biết Trịnh Phong Liên đại danh cùng sự tích. Chính là không ở một bên trong ở lại. Sững sờ, nàng cũng không thể tiến vào thành phố Cửu An cái khác trung học. Thậm chí một ít khá là nát trung học. Cũng sẽ không nhận thu người như nàng làm lão sư. Trịnh Phong Liên hơn nửa cũng chỉ có thể trở lại quê hương của nàng. Hà Tây tỉnh Bắc Bộ một cái nào đó thành thị đi dạy học. Kiếm sống. Thậm chí, nếu như nơi này phong thanh truyền tới Hà Tây tỉnh Bắc Bộ, nàng khả năng cũng sẽ đối mặt đồng dạng lúng túng vấn đề. Cho tới Trịnh Phong Liên tình nhân, cục giáo dục một cái nào đó tầng dưới chót cán bộ, cũng là bị làm dừng chức xử phạt. Sau đó, Trịnh Phong Liên cũng không còn khả năng ảnh hưởng viên thư duật nhân sinh. Sinh hoạt cùng học tập, Mễ Phái liền bận bịu nói rằng, Trịnh Phong Liên đã bị trường học khai trừ rồi. Trừ nàng cá nhân tác phong có vấn đề, chúng ta còn tra được. Nàng đã từng tùy ý đánh chửi học sinh, thể phạt học sinh, hơn nữa còn hỏi học sinh gia trưởng yêu cầu hối lộ. Người như vậy, tuyệt đối không thể làm chúng ta một bên trong lão sư. Viên thư duật gật gật đầu. Được rồi, ngày mai, ta sẽ đi học. Mễ Phái lấy ra khăn tay xoa xoa mồ hôi trên trán. Thở phào nhẹ nhõm, Hoàng Hưng cũng là thả lỏng ra. Hai người tới đây một chuyến không phải là khuyên bảo viên thư duật về đi học sao? Chỉ cần viên thư duật về đi học, liền không có vấn đề. Cho người ở phía trên cũng tốt bàn giao. Mễ Phái cùng Hoàng Hưng đối diện một hồi. Trong hai người tâm đều dâng lên một tia khổ ý. Bọn họ muốn tìm chút đề tài cùng viên thư duật tâm sự. Muốn rút ngắn cùng viên thư duật quan hệ. Thế nhưng đột nhiên phát hiện. không tìm được đề tài. Hai người cũng đều là lần thứ nhất. Như vậy cấp thiết muốn rút ngắn cùng một học sinh quan hệ. Vốn là một trung lập, trong nhà có bối cảnh, có quyền thế học sinh không ít. Thế nhưng, những học sinh này, trước đây hầu như đều không có cùng mễ phái. Hoàng Hưng sản sinh qua gặp nhau. Vì lẽ đó, hai người có thể hờ hững ở chung. Mà Viên Thư Duật, nhưng là sáng sớm hai người liên thủ đuổi ra phòng học. Vì lẽ đó, biết rồi Viên Thư Duật trên người năng lượng sau khi, hai người tự nhiên vẫn là rất thấp thỏm. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười, trở thành ngũ trảo kim long sau khi, cảm giác càng thêm nhạy cảm, càng thêm nhỏ bé, thậm chí, hắn cảm thấy hắn đều có thể thấy rõ lòng người. Thoáng một suy tư, Viên Thư Duật liền lý giải hai người ý nghĩ. Cũng rõ ràng hai người nói xong chính sự tại sao vẫn còn ở nơi này phiền phiền nhiễu nhiễu không? Muốn đi, Viên Thư Duật nói rằng, ta biết, Mễ hiệu trưởng, Hoàng chủ nhiệm cũng là bị Trịnh Phong Liên ngôn ngữ cho che đậy. Cho rằng ta làm sai. Hiện tại, nếu biết chân tướng, cái kia hết thảy đều không có vấn đề gì. Ngày mai, ta sẽ đi học, Mễ phái. Hoàng Hưng lại thở phào nhẹ nhõm. Viên Thư Duật đón lấy nói rằng, Hoàng chủ nhiệm, Mễ hiệu trưởng, ta còn muốn tiếp tục đọc sách học tập đây, liền không tiễn các ngươi. Viên Thư Duật đây chính là muốn đưa khách ý tứ. Mễ phái gật đầu liên tục, được rồi, học sinh chính là muốn lấy học nghiệp làm trọng. Ta biết, khả năng ngươi trước đây không hề thật lòng, thành tích không phải rất tốt. Nếu như cái nào môn học cần muốn tìm người học bổ túc dưới, ngươi trực tiếp tìm đến ta, ta an bài cho ngươi lão sư. Đa tạ Mễ hiệu trưởng, không cần khách khí như vậy, quan tâm mỗi một học sinh, là chúng ta những này lãnh đạo trường nên làm, không quấy rầy ngươi học tập. Hoàng chủ nhiệm, chúng ta đi thôi, Mễ phái cười híp mắt nói rằng. Hoàng Hưng gật gật đầu, chúng ta đi, nói, hai người quay về Viên Thư Duật gật gật đầu, liền đi xuống lầu. Viên Thư Duật đóng cửa lại, đi tới bên bàn đọc sách một bên ngồi xuống. Quyền lợi, thế lực, thật đúng là thứ tốt đây. Yêu yêu đọc sách trước đây quấy nhiễu chính mình 2 năm vấn đề, không tới một ngày liền hoàn toàn giải quyết. Tựa hồ là nhỏ đến không thể nhỏ hơn vấn đề. Nếu như không có Dư Cửu bạo tạc tin tức, nếu như không có Cao Tiếu Sinh chống đỡ, muốn đẩy đổ Trịnh Phong Liên, kỳ thực cũng không phải như vậy dễ dàng. Bởi vì Trịnh Phong Liên sau lưng là Cự Văn Anh, một bên trong chính hiệu trưởng. Năm đó, Trịnh Phong Liên chính là đi Cự Văn Anh con đường, tiến vào một bên trong. Cự Văn Anh đến hiện tại đều không có động tác gì. Nghĩ đến cũng là biết rồi lần này hắn là không bảo vệ nổi Trịnh Phong Liên. Vì lẽ đó, triệt để từ bỏ Trịnh Phong Liên người này. Ngày thứ hai, ăn điểm tâm, Viên Thư Duật vác lên túi sách, cùng tiểu muội Viên Thư Kỳ cùng đi học. Hai người vẫn đang dạy học lầu phía trước tách ra. Viên Thư Duật lên lầu gỗ nhỏ, đi vào phòng học, phát hiện rất nhiều người đều ở nhìn hắn. Mễ phái, Hoàng Hưng đi tìm qua hắn, muốn hắn đến một lần nữa đến lên lớp sự tình. Những người này tự nhiên là không biết. Thế nhưng, Trịnh Phong Liên sự tình, những bạn học này cũng là đều biết. Thật là nhiều người cảm khái Viên Thư Duật chó ngáp phải ruồi. Vốn là đều phải bị nghỉ học, khai trừ rồi. Ai muốn Trịnh Phong Liên ngã? Cái kia Viên Thư Duật đánh Trịnh Phong Liên sự tình, sẽ không có người sẽ truy cứu. Viên Thư Duật nhìn một chút Kỳ Hiển Huyên thân thiết vẻ mặt, đối với nàng khẽ mỉm cười, gật gật đầu, sau đó thả xuống túi sách ngồi xuống. Vừa lúc đó, một 20 năm, 6 tuổi, giữ lại tóc ngắn nữ tử, nhìn một chút cửa phòng học treo nhãn hiệu, sau đó đi vào phòng học. Lớp 12 ban một học sinh đều rất hiếu kỳ, ngẩng đầu lên nhìn cô gái này, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.